Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 822, Thánh Linh Giáo Âm Mưu. Kim Long Vương bị phong ấn ở thần giới, vảy ngược của nó làm sao lại tại ngươi tài quyết ma long nhất tộc trong tay? Nhìn lấy quân giật ra, Lục Uyên ngưng âm thanh hỏi, cái này thuộc hạ cũng không biết. Cái này Nghịch Lân tự mình tài quyết ma long nhất tộc sinh ra lên, cũng đã cất giữ trong tộc ta, luôn luôn là tộc ta thánh vật, cũng là tộc ta trong dự ngôn, có thể tìm kiếm tiên đoán người chi vật. Chính là bởi vì nó, ta mới phát giác chủ thượng tồn tại. Quân giật dạ nói ra, dạng này à, nghe được lời ấy, Lục Huyên đôi mắt thâm thúy. Xem ra lại là một cái bí ẩn chưa có lời đáp a. Theo Thánh Linh Giáo đến tài quyết ma long nhất tộc, đều là không nên xuất hiện tại đấu trong lúc nhất thời đoạn đồ vật. Bây giờ lại rối rít đều xuất hiện, lại là hắn tiến đến, tạo thành một loạt phản ứng sao? Có lẽ từ hắn đến về sau, cái thế giới này đã kinh biến đến mức cùng nguyên lai không đồng dạng. Lại hoặc là trong đầu của hắn hệ thống làm những gì sự tình tốt. Còn cho ngươi, Lục Huyên đem Kim Long Vương Nghịch Lân đưa trở về. Không cần, cái này Nghịch Lân tuy là tộc ta thánh vật, nhưng là chủ yếu cũng là dùng đến tìm kiếm chủ thượng sử dụng. Bây giờ chủ thượng đã tìm được, như vậy cái này Nghịch Lân liền không cần thu hồi. Quân giật dạ khoát tay áo, cự tuyệt nói, được thôi. Vậy ta trước hết nhận. Gặp quân giật dạ nói như vậy, Lục Uyên liền đem Kim Long Vương Nghịch Lân thu hồi, cùng Cổ Nguyệt Na Nghịch Lân thả ở cùng nhau, đồng loạt để vào trong ngực. Cùng lúc đó, tại phía xa sinh mệnh chi hồ, Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt đẹp mở ra, lộ ra một đôi cao quý tử đồng. Kỳ quái, ta có vẻ giống như cảm thấy Kim Long Vương khí tức. Chẳng lẽ tiểu uyên huyết mạch của hắn đã tiến hóa đến Kim Long Vương cảnh giới sao? Không, cỗ khí tức này quá nhạt, cần phải còn không có. Muốn đến tiểu uyên tiến hóa, nên còn cần chút thời gian. Cổ Nguyệt Na tự mình lẩm bẩm. Bây giờ thực lực của ta đã nhanh khôi phục được nhất cấp thần cảnh giới. Tiểu uyên giả tự bí vẫn là dùng tốt, chỉ là cái này không có lương tâm. Đã lâu như vậy, cũng không đến gặp ta một mặt, người thì thật bận rộn như vậy sao? Cổ Nguyệt Na môi son hé mở, trong ánh mắt lại hiếm thấy mang theo một tia u oán. Chờ ta triệt để vững chắc tại nhất cấp thần cảnh giới về sau, ta thì ra ngoài tìm ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng đang làm những gì. Nhìn chăm chú hư không? Cổ Nguyệt Na nhẹ nói. Lục Uyên tự nhiên là không biết Cổ Nguyệt Na cử động. Hắn còn tại cùng quân giật dạ đàm luận. Có quân giật dạ lời thề, lại thêm Kim Long Vương Nghịch Lân xuất hiện. Đối với quân giật dạ quy hàng sự tình, Lục Uyên đã là tin tưởng. Mà lại hắn có thể nói cho đúng ra Nghịch Lân là 9 năm trước đột nhiên phát sinh biến hóa. Như vậy việc này kỳ thật đã 10 phần chắc 9. Ngươi cũng đã quan sát ta đã lâu đi, những ngày này ta một mực cảm giác được có người nhìn trộm. Chẳng qua là người tới không hiện thân, ta cũng lười tính toán. Hiện tại xem ra, người này nên cũng là ngươi. Ánh mắt tại quân giật dạ trên thân nghiêng mắt nhìn qua. Lục Uyên nhẹ nói. Đúng vậy, chủ thượng, thuộc hạ một mực tại quan sát đánh giá chủ thượng, dù sao hiệu chung một chuyện. Chuyện rất quan trọng, thuộc hạ có nhiều bất kính, còn mời chủ thượng thứ tội. Quân giật dạ vội vàng xin lỗi nói. Không sao, không trách ngươi, nếu là đổi thành ta là ngươi, ta cũng phải quan sát rõ ràng, nghĩ sâu tính kỹ về sau mới có thể làm ra quyết định. Ngươi bây giờ đã chủ động tới gặp ta, đã nói lên, ngươi đã làm ra quyết định, ta cũng không phải người nhỏ mọn. Đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Tạ chủ thượng thông cảm. Chủ thượng lòng dạ quả nhiên rộng lớn. Quân giật dạ nói ra, tài quyết ma long nhất tộc đã truyền thừa như thế xa xưa. Chắc hẳn thực lực không tầm thường đi, có thể hay không hướng ta cẩn thận giới thiệu một chút? Lục Uyên hỏi, tự nhiên có thể, ta tài quyết ma long nhất tộc. Bây giờ toàn tộc chung 1,113 người, đều là hồn sư, hồn đấu la trở lên cường giả 18 người, phong hào trở lên cường giả 3 người. Theo thứ tự là tổ phụ của ta Quân Thiên Thành, phụ thân Quân Long Thành cùng thúc phụ của ta Quân Lâm Thành. Tổ phụ võ hồn là chính tông tài, Quốc Ma Long, thực lực hôm nay tại nửa bước cực hạn, phong hào, tài quyết. Phụ thân võ hồn cùng tổ phụ một dạng, thực lực hôm nay là 95 cấp siêu cấp đấu la. Phong hào, Long Thành, thúc phụ võ hồn là biến dị võ hồn, ám ngục ma long, đồng dạng là 95 cấp siêu cấp đấu la. Phong hào, ám ngục, từ hôm nay trở đi, tài quyết ma long toàn tộc 1,113 người, đều có thể là chủ thượng quên mình phục vụ. Quân giật dạ nửa quỳ trên mặt đất, thi lễ một cái, lớn tiếng nói, mới nói không phải làm lễ. Đứng lên đi, thật không nghĩ tới ngươi tài quyết ma long nhất tộc vậy mà nắm giữ hai tên siêu cấp đấu la. Một tên nửa bước cực hạn, quả nhiên là truyền thừa vạn năm cổ lão gia tộc A. Đỡ dậy quân giật dạ, Lục Uyên nhẹ giọng thở dài, không so được chủ thượng Long Vương Điện. Liền cực hạn đấu la cấp bậc cường giả đều có. Quân giật dạ khiêm tốn nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Nói ra, giật đêm, ngươi nói thánh linh giáo chủ điều động ngươi tới nơi này làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì trọng yếu như vậy lại muốn ngươi cái này thánh tử tự mình xuất thủ? Là như vậy, thánh linh giáo chủ điều động ta đến đây. Nhưng thật ra là vì phá hư địa ngục lộ. Đoạn tuyệt tu la thần truyền thừa, quân giật dạ nói ra, phá hư địa ngục lộ, đoạn tuyệt tu la thần truyền thừa, tu la thần chọc tới các ngươi thánh linh giáo rồi. Nghe quân giật dạ, Lục Uyên rất là không hiểu, cái này tu la truyền thừa êm đẹp đặt ở cái này, lại không trêu ai gây người nào, cái này thánh linh giáo chủ không có việc gì phái người đến phá hủy nó làm cái gì. Không rõ ràng, thánh linh giáo chủ là nói như vậy, còn nói là thần dụ, để cho ta cần phải hoàn thành. Quân giật dạ nói bổ sung, thần dụ, ngoại trừ la sát thần còn có thần cùng tu la thần có thù. Mà lại cái này thần lá gan càng lớn, la sát bất quá là trong bóng tối đảo loạn tu la truyền thừa thôi. Hắn vậy mà muốn đem tu la thần truyền thừa trực tiếp phá đi. Trực tiếp đoạn tuyệt truyền thừa, là cái nhân vật hung ác a. Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói, bất quá giật đêm, lần này ngươi sợ là muốn thất bại mà về. Địa ngục lộ liên quan trọng đại, quan hệ đến toàn bộ sát lục chi đô. Địa ngục lộ như hủy, sát lục chi đô cũng liền không tồn tại, nhưng là sát lục chi đô có nó đặc biệt tác dụng. Ta không thể nhìn nó bị hủy diệt. Nếu không, gieo hại vô cùng, đại lục tương lai sợ là sẽ phải chịu đủ tà hồn sư chi hại. Ngươi sau khi trở về có thể tình hình, thực tế mà nói, liền nói là ta phá hủy nhiệm vụ của ngươi, ngươi có thể đem thân phận của ta nói cho hắn biết. Muốn đến thánh linh giáo chủ sẽ không trách tội ngươi, nhìn về phía quân giật dạ, Lục Uyên nhạt vừa nói, đã chủ thượng nói như vậy. Thuộc hạ tự nhiên làm theo, bất quá chủ thượng chính mình muốn lo lắng chút. Thánh linh giáo thực lực cường hãn, giáo chủ là cực hạn đấu la không nói, trắng xanh hai đế cũng là nửa bước cực hạn. Chủ thượng cùng thánh linh giáo đã có giao phong, làm phòng bất chắc, cần sớm tính toán. Thuộc hạ sẽ ở thánh linh giáo nội bộ, là chủ thượng thăm dò tin tức. Quân giật dạ nói ra. Vậy liền đã làm phiền ngươi, vỗ vỗ quân giật dạ bả vai, Lục Uyên nhạt vừa nói, có quân giật dạ làm nội ứng, tương lai diệt trừ thánh linh giáo muốn thuận tiện rất nhiều. Thể loại giả sử,